Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, hóa thần cảnh cao thủ xuất thủ. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tiếng quát mắng vang lên. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong cảm thấy khó giải quyết là. Cái này huyết ma công đánh là quần công thuật pháp, uy lực quả thực là khủng bố. Trong nháy mắt liền chết mấy trăm người. Đoạn Lăng Phong xem như được chứng kiến cái gì gọi là ma đầu. Một người giết vài trăm người. Mắt cũng không nháy một cái. Cái gì gọi là mặt không đổi sắc. Đây chính là mặt không đổi sắc. Bất quá nói đi thì nói lại. Máu này ma liền không có mặt. Giết lên người đến. Không phân địch ta. Là cá nhân cũng là hắn mục tiêu công kích. Kỳ thực không phải vậy. Cái này huyết ma công đánh cũng không phải là giống người nói như thế lung tung công kích người. Không phân địch ta, mà chính là những người này. Vô luận là Đoạn Lăng Phong bọn họ, vẫn là Vân Tiêu Đường chiêu mộ những người kia. Những người này, đều là huyết ma tế phẩm. Nếu là tế phẩm, cái kia chỉ có bị ăn sạch phần. Lạc lôi thuật, đối mặt những cái kia hướng mình đánh tới cự đại huyết võng. Đoạn Lăng Phong là hét lớn một tiếng. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Tiếp theo, vừa đến ngân sắc hồ quang điện từ không trung lụi bại xuống. Đáng chết tiểu tử, lần này vương sẽ không bỏ qua ngươi. Huyết ma bị thương, tại Đoạn Lăng Phong phụ cận một mảnh hắn xen lẫn huyết võng bị đánh thất linh bát lạc. Huyết ma là nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo, trong huyết trì huyết dịch không ngừng lan lộn. Tiếp theo, một miệng mở lớn liền hướng về Đoạn Lăng Phong cắn xé mà đến. Nhiệt xúc, đừng muốn càn rỡ. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng từ hải giới ngoài thành truyền vào tới. Lý bá cái này hóa thần cảnh cường giả hắn nhìn không được. Huyết ma hắn cũng là một cái ma đầu. Nếu là ma đầu, liền người người có thể chu diệt. Lý bá gầm lên giận dữ. Tiếp theo, một thanh cự kiếm là từ dưới chân hắn bay ra. Tiếp lấy phi kiếm kia là hóa thành từng đạo thô to như trụ kiếm quang. Kiếm quang uy lực cự đại. Những lòng đất đó đã thương người tơ máu tại gặp được kia kiếm quang về sau. Lập tức liền bị rảo sát thành hư vô. Lọt vào trong tầm mắt. Vậy cũng là đầy trời kiếm quang từ phía chân trời nghiêng xuống. Đây chính là hóa thần cảnh cường giả. Thực lực quả nhiên là mạnh. Đoạn Lăng Phong lạc lôi thuật uy lực là lớn. Thế nhưng là tại gặp được cái kia quỷ dị huyết võng. Căn này cũng là hạt cát trong sa mạc. Có thể cứu đến mấy người. Có thể cứu một không cái này bị huyết võng bao phủ lại mấy ngàn người. Hiện tại, Đoạn Lăng Phong cũng minh bạch. Hắn thần hồn là đột phá đến hóa thần cảnh. Thế nhưng là khoảng cách hóa thần cảnh thực lực còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Hóa thần cảnh, có thể nói là một phương thần linh. Có thông thiên triệt để chi uy. Tại Đại La Hoàng triều dạng này đại thế lực. Đó cũng là một phương đại nhân vật. Cũng không phải là cái gì người đều có thể đột phá hóa thần cảnh. Tại Đại Hoàng triều, đế quốc, đột phá anh biến cảnh không khó. Có một loại thần kỳ đan dược. Có thể giúp người đột phá anh biến cảnh. Cần phải là đột phá anh biến cảnh đạt tới hóa thần cảnh. Dựa vào cũng không phải là đan dược. Mà chính là tư chất. Còn có cái khác cơ duyên. Đương nhiên, cái này tư chất là lớn nhất nơi mấu chốt. Không có cái kia tư chất, cũng là có nghịch thiên đan dược trợ giúp cũng rất khó đột phá. Hiện tại, cái này hóa thần cảnh Lý Bá xuất thủ. Huyết ma huyết võng liền bị rào sát hơn phân nửa. Chỉ có này cái cự đại huyết cự nhân dừng lại tại này máu trong ao. Tì tiện nhân loại, là ngươi thương đến vương. Vương hôm nay muốn sống thôn ngươi. Hóa thần cảnh nhân loại huyết dịch nhất định rất mỹ vị. Vương có thật lâu đều không có thôn qua hóa thần cảnh nhân loại huyết dịch. Huyết ma thanh âm từ trong huyết chỉ truyền tới. Lý bá xuất hiện, phá hư huyết ma công đánh. Cái này khiến huyết ma là giận tím mặt. Chỉ gặp này trong huyết chỉ huyết dịch đột nhiên hướng không trung bay đi. Tiếp lấy liền hóa thành một cái cự đại miệng. Cái này miệng lớn che khuất bầu trời. Tựa như một đầu có thể thôn phệ thiên địa quái thú. Muốn đem này hải giới thành cho một thanh nuốt mất. Nhiệt xúc, muốn chết. Nhìn thấy này che khuất bầu trời huyết sắc miệng lớn. Lý bá là lạnh hừ một tiếng. Hắn biết tên ma đầu này thực lực mạnh phi thường. Đây tuyệt đối không phải loại kia phổ thông ma đầu. Đây cũng là một cái viễn cổ ma đầu. Ma đầu kia ma diễm ngập trời. Nếu là hôm nay không đem cho xử lý lời nói, vậy liền phiền phức. Người khác có lẽ không rõ lắm. Thế nhưng là hắn biết. Cái này tế đàn là một loại huyết tế nghi thức. Những người này, bao quát hắn ở bên trong, chỉ cần bước vào cái này hải giới thành liền sẽ biến thành hiến tế tế phẩm. Những này tế phẩm, cũng không phải là chỉ những xác chết đó. Cũng là còn sống người cũng là tế phẩm một loại. Trận chiến đấu này, vô luận là ai thắng, máu này đồ cúng thức đều sẽ hoàn thành. Máu này ma đô hội phục sinh, mạnh lên. Nếu là không đem máu này ma cho xử lý, nhượng máu này ma rời đi hải giới thành, đối với ma tha vương quốc sẽ là một tràng tai nạn. Cái này cũng chưa tính, chỉ cần máu này ma bất diệt, dùng không bao lâu, huyết ma hiến tế thực lực hội từng bước khôi phục, dùng không nhiều liền liền sẽ siêu việt hóa thần cảnh. Đến lúc đó huyết ma nhất định phải rời đi ma tha vương quốc. Khi đó, máu này ma mê hoặc tứ phương. Cái này Đại La Hoàng Triều cũng không thể chỉ lo thân mình. Cho nên cái này Lý Bá không thể không đứng ra trừ ma. Xùy, xùy, xùy, chấm ngoặc kép, kiếm quang phóng lên tận trời. Này cự đại miệng máu rơi xuống. Nhưng rất nhanh liền bị này trọng thiên kiếm quang chỗ đâm xuyên. Trong nháy mắt này miệng mở lớn huyết ma liền bị giống như là này đâm thủng Clefairy bóng. Vương là không chết, ngươi là giết không chết vương. Lý Bá kiếm quang là sắc bén. Thế nhưng là, máu này ma thân thể như ảnh như ảo. Không có một chút thực chất, bị kiếm quang xuyên thủng. Kỳ thực cũng không có thụ nhiều đại nguy hiểm. Ta biết ngươi là có bất tử chi sinh. Thế nhưng là cái này bất tử chi thân là muốn nhìn ở nơi nào? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, người cái này bất tử chi thân cái kia chính là một chuyện cười. Lý Bá cười lạnh, hừ, nói là nói như thế. Thế nhưng là, người chết, vương sẽ còn sinh hoạt hảo hảo. Người dạng này đại chiêu ngươi cho rằng ngươi còn có thể thi triển mấy lần. Chỉ cần đưa ngươi xử lý, đưa ngươi thần hồn thân thể hiến tế. Vương trước đó tổn thất đều có thể bù lại. Người nếu là không muốn chịu khổ lời nói, người vẫn là an an tĩnh tĩnh từ bỏ chống lại làm vương tế phẩm đi. Huyết ma thân ảnh là thu nhỏ một vòng, thế nhưng là hắn khí tức cũng không yếu, ngược lại là hung diễm ngập trời. Nhiệt xúc nhận lấy cái chết, huyết ma nói chúng Lý Bá chân đau, bởi vì hắn biết máu này ma lực lượng mặc dù không có hắn mạnh, thế nhưng là thân thể của hắn là không chết. Trừ phi gặp được mạnh hơn hắn, lấy thực lực tuyệt đối đem nghiền thành cặn bã bên ngoài. Có vẻ như không có những biện pháp khác có thể đem chém giết. Nếu là hắn bỏ mặc không quan tâm, nhượng máu này ma, tiếp tục chém giết, giết hại những này đê giai võ giả. Như vậy, dùng không bao lâu, hắn liền chế phục không máu này ma. Đến lúc đó, thật muốn như đối phương nói, cũng là hắn là hóa thần cảnh võ giả. Cũng sẽ có thể vì đối phương tế phẩm, hóa thần cảnh cao thủ chiến đấu. Uy lực có thể nói là hủy thiên diệt địa. Một khi bị còn lại tiểu nhã cùng trong, cũng là ngưng đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả cũng phải bỏ mạng. Nếu không phải Lý Bá khống chế lực công kích này nói. Những người này, không ai là có thể còn sống. Đều muốn bị bọn họ công kích dư ba cho xử lý. Mà này huyết ma liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Vô luận là ai, trong mắt hắn đều là tế phẩm, đem những võ giả này huyết tế rơi, là hắn có thể không ngừng mạnh lên, chỉ cần có võ giả tại, máu này ma tuyệt đối là càng chiến càng mạnh, mà cái này Lý Bá thì là càng đánh càng yếu, nếu là không có trợ thủ chuẩn bị ở sau lời nói. Cái này Lý Bá bị xử lý đó là sớm muộn sự tình. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.